Tận thế nhạc viên, chương 1076, nơi này thích hợp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu hơi nhíu nhíu mày mau, quay đầu nhìn lướt qua ngoài cửa sổ. Bầu trời tại trong chốc lát đã nhuộm dần mở một mảnh thật sâu lam tử sắc. Mây đen bên trong không thấy dạ tinh. Tại trong màn đêm, phương xa to to nhỏ nhỏ đống rác đều hóa thành từng mảnh sườn núi tựa như đen cắt hình. Người muốn đi đâu đây? Đại khái là đã nhận ra nàng lo nghĩ. Cái kia viên đỗ tử bận bịu ổn ổn hô hấp. Bởi vì ta nên đi công tác. Có rất nhiều rác rưởi tại ngâm nước về sau nhất định phải nhanh rời đi thu về. Miễn cho mất đi lại giá trị lợi dụng. Vừa rồi trời mưa to ta không dễ làm. Ta nói, công ty chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đây. Các ngươi tốt nhất vẫn là đi nhanh một chút. Nếu như ngay cả như vậy vụng về che lấp đều tin. Lâm Tam Tửu cũng không cách nào sống tới ngày nay. Nhưng là so với chọc thủng đối phương nói láo. Nàng lại có cái tốt hơn chủ ý, ngẩng đầu nhìn lên. Bohemian vừa vặn cũng hướng nàng nhìn sang. Hai cặp con mắt đụng một cái. Lẫn nhau mặt trên đều hiện lên một cái lòng biết rõ vẻ mặt. Lập tức thả người cũng quá giả. Phái người tới. Mấy cái. Lúc nào đến. Một cái tiểu tổ mười mấy người đâu. Còn mở trang bị xe cùng áp xúc xe. Dự tính mưa dừng lại sắp đến. Viên đỗ tử tăng nhanh ngữ tốc. Sợ nàng không tin. Các ngươi hiện tại đi còn kịp. Nếu là không muốn bị bắt. Vậy các ngươi có thể từ chỗ này chạy hướng Tây. Không đến 100 cây số chính là quốc cảnh tuyến. Người ra nước ngoài lời nói. Sẽ không có người bắt bệnh tâm thần. Người đi siêu tập một ít chúng ta cần dùng đến đồ vật. Lâm Tam Tửu lập tức đứng lên. Hướng Bohemian phân phó một câu. Nàng cúi đầu nhìn một chút viên đỗ tử. Đoạn đao lóe lên liền theo trong tay biến mất. Một cái kéo xuống màn cửa. Còn ngươi, vì lý do an toàn. Ngươi liền lại như vậy nằm một hồi đi. Dù sao đồng nghiệp của ngươi cũng nhanh đến rồi. Đúng không? Viên đỗ tử hít vào một hơi. Không đợi mở miệng nói. Liền bị nàng đem xé nát màn cửa bố cho nhét vào trong miệng. Thẳng đến hai người lục tung đem hắn cướp sạch một lần. Rốt cuộc đi được không thấy tăm hơi về sau. Hắn mới không dám tin có chút buông lỏng xuống. Động một cái cũng không thể động nằm trong bóng đêm phát khởi sững sờ. Hắn không có nói sai. Tại mười mấy phút về sau. Quả nhiên có một chi đội xe chậm rãi tiến vào bãi rác. Chướng mắt đèn xe phá vỡ màn đêm. Theo trước đoàn xe đi. Từng đống rác rưởi tại cột sáng hạ không ngừng hiện thân lại không ngừng biến mất. Tiếng động cơ nổ âm thanh. Tiếng kèn quậy lên bóng đêm. Cự hình công năng xe tải cái bóng phảng phất biết di động núi nhỏ đồng dạng. Đang đến gần nhà trệt lúc. Theo trong phòng điều khiển nhô ra một cái đầu. Uy, lão đạt, theo nhà trệt trong lập tức vang lên. Ngô ngô, buồn bực gọi, nhưng lại bao phủ tại lập tức đạt thanh trong. Vẫn là có người xuống xe đi qua vừa gõ cửa. Phát hiện cửa phòng ứng tay mà mở. Lúc này mới phát hiện bên trong bị trói thành một đoàn viên đỗ tử. Là hai cái bệnh tâm thần. Viên đỗ tử bị trói đến lâu. Gọi người nâng đi ra lúc. Đi đường đều thành chân vòng kiêng. Đúng, chính là trên tivi kia hai cái. Cái gì? Đi, tất nhiên đi. Ta nói cho các nàng biết chỗ này lập tức đã có người tới. Ngu xuẩn, tất nhiên không thể nói cho cảnh sát. Trước mắt chính sự quan trọng. Ngồi tại bể nước hậu phương trong bóng tối Lâm Tam Tửu hai người. Nghe vậy không khỏi nhìn đối phương một chút. Đều im lặng cười. Viên đỗ tử lộ cái chân ngựa. Chính mình nhưng không có ý thức được. Hắn rõ ràng nói. Quốc gia này người tại phát hiện. Bệnh tâm thần. Về sau. Đều phải lập tức báo cáo cảnh sát. Nhưng khi Lâm Tam Tửu cùng Bohemian vừa mới truyền tống đến cái này bãi rác trong đến thời điểm. Hắn dùng hết thảy thủ đoạn muốn đem các nàng đuổi đi. Lại duy chỉ có không có báo cảnh sát. Hiện tại, trước mắt tình huống càng thêm ấn chứng các nàng phỏng đoán. Cái này rác rưởi thu về công ty. Quả nhiên đang làm một ít không nguyện ý thấy hết hoạt động. Mà phạm tội thường thường là công bố cái nào đó xã hội bản chất đường tắt một trong. dựa vào bóng đêm cùng cái bóng che lấp. Hai người như là hai đầu u linh, lặng yên không một tiếng động vây quanh đội xe hậu phương. Tại càng phát ra tinh thục, thuần sờ, dưới, Lâm Tam Tửu thậm chí có thể dán mấy cái kia nam nhân bên người đi qua mà không bị bọn họ phát hiện. Nàng dẫm lên một bước kia, vừa lúc cùng cản trở nàng người kia thân thể lay động biên độ giống nhau. Làm người kia cảm giác dư quang trong tựa hồ có thứ gì khẽ động. Ngay sau đó xoay người lại thời điểm, nàng đã sớm lần nữa chui vào trong bóng tối. Chỉ có phía sau sáng loáng một mảnh kim loại rác rưởi, chiếu đến mọi người mơ hồ cái bóng. Bỏ đi bọn họ thăng lên bất luận cái gì lo nghĩ. Tại khổng lồ sẻng đất sau xe Phương ngồi xổm xuống thời điểm, Bohemian dùng khí vừa nói, ta muốn học cái này. Tốt tốt, Lâm Tam Tửu ứng phó nàng một câu, lập tức lại đem lực chú ý đặt ở kia 10 cái trên thân nam nhân. Đội xe hết thảy có 4 chiếc xe, 2 chiếc sẻng đất xe, 1 chiếc trang bị xe, 1 chiếc áp xúc xe. Bọn họ tựa hồ biết chính mình mục tiêu ở đâu. Trên đường đi đối cái khác đống rác nhìn cũng không nhìn một chút. Thẳng tắp xuyên qua bãi rác, thẳng đến chỗ xa nhất cuối cùng mà đi. Mảnh này bãi rác chiếm diện tích rộng lớn. Dù cho Lâm Tam Tửu trước đó lái xe ở bên trong chuyển tầm vài vòng, cũng vẫn cứ còn có nàng chưa thể tiến vào địa phương. Đội xe đi suốt 20-30 phút đồng hồ, cuối cùng là dần dần tới gần bãi rác cuối cùng bên cạnh nơi. Động cơ tại chỗ anh chuyển đứng lên, một đạo lại một đạo tráng kiện cột sáng theo trên mui xe phát sáng lên, nhao nhao đánh vào trước mặt này một mảnh trải rộng rác dưới trên đất sơn thượng. Nguyên lai bọn họ nhiều ít vẫn là làm một chút rác rưởi phân loại nha. Lâm Tam Tửu che cái mũi thầm nghĩ, cùng vừa rồi từng mảnh hỗn tạp xốc xếch núi rác thải khác biệt. Nơi này chỉ có chủ dư, giấy chế phẩm, vật liệu gỗ loại rác rưởi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bị nước mưa ngâm, mùi vị đó cường liệt quả thực gọi người hoài nghi chính mình có phải hay không trên mũi chịu một quyền. Bohemian bỗng nhiên nhẹ nhàng xông tới, phía dưới có thi thể. Lâm Tam Tửu vừa nghiêng đầu, chỉ thấy nàng vừa vặn hít mũi một cái, cứ việc sắc mặt bị hun phát thanh, vẻ mặt lại hết sức khẳng định, cái mùi này trong, lan lộn rất mạnh xác thối. Bị một nhắc nhở như vậy, Lâm Tam Tửu chịu đựng khó chịu cẩn thận phân biệt một chút. Quả nhiên cũng ẩn ẩn phát giác chủ dư hư thối khí tức hạ cái loại này thuộc về xác thối đáng sợ mùi. Như thế nào còn chưa có đi ra? Tại tiếng motor bên trong, một cái lái xe cất giọng hô, ngồi tại một cái khác chiếc trang bị xe trên lão Đạt, duỗi ra một đầu lại ngắn lại béo tay, trọng trọng vung lên, khẳng định nhanh, các ngươi kiên nhẫn chờ một hồi. Người trước kia biển thủ làm qua, ai mẹ hắn không có cái lần thứ nhất. Lão Đạt che mũi mắng một tiếng, cái này sống lớn, giám đốc chuẩn bị thời gian thật dài, không có vấn đề. Tất cả mọi người không nói gì nữa. Trong lúc nhất thời chỉ có động cơ không ngừng vù vù, cùng qua lại bắn phá tuyết trắng cột sáng, theo đống rác thượng từng lần một đảo qua. Hẳn là thật là zombie virus. Bohemian tại động cơ hậu phương ngồi xổm đến không cao hứng, qua lại na đằng mấy lần, che miệng nói, phía dưới khẳng định là thi thể. Bọn họ lại tại chờ cái gì đồ vật ra tới? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ bồi dưỡng được zombie? Có lẽ thế giới này chính là như vậy xong đời. Nghe hợp tình hợp lý, chỉ là khó mà giải thích thế giới tên. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng thanh, chủ yếu là hiện tại há miệng. Kia cổ nồng đậm mùi thối tựa như là một khối nát đậu hũ đồng dạng thẳng theo đầu lưỡi hướng trong cổ họng trượt. Những công nhân kia hiển nhiên cũng chịu không nổi cái này mùi, nhao nhao đốt lên thuốc lá. Một hơi tiếp một hơi hút, các nàng cùng đám người cùng nhau chờ hơn nửa ngày. Núi rác thải trong vẫn như cũ lẳng lặng, cái gì cũng không có. Ra tới, kỳ quái, lão Đạt tựa hồ cũng rốt cuộc không xác định đứng lên. Hắn do dự một hồi, phân phó nói, sẻng đất xe không phải liền là cho cái này dự bị sao? Đến, các ngươi đều bắn tới, cẩn thận một chút. Đem phía trên tầng này rác rưởi đều sẻng mở. tại sảnh đất xe ù ù một vang hướng phía trước lái đi thời điểm. Lâm Tam Tửu hai người đã linh xảo tuột xuống. Đều tự tìm một chỗ đống rác tích địa phương ẩn nấp cho kỹ thân ảnh. Hết thảy cột sáng đều tập trung ở kia một mảng lớn rác rưởi trên. Không có người đem quang mang về sau quét. Các nàng bị lồng tại một mảnh an toàn lờ mờ trong. Dù là ra tới đi mấy bước, chỉ sợ cũng sẽ không có người phát hiện. Hai chiếc sẻng đất xe một trái một phải mở công. Tốc độ không chậm, hai cái to lớn cái sẻng lên lên xuống xuống. Bới sạch càng nhiều rác rưởi. Chẳng được bao lâu, liền dần dần lộ ra phía dưới đen nhánh mặt đất. Cùng tái nhợt thân thể. Cho dù là gặp qua không ít tử thi hai cái tiến hóa người. Cũng không nghĩ tới tại mảnh này dưới núi rác. Thế nhưng ẩn giấu nhiều như vậy thi thể. Trên người vẫn như cũ tán lạc một lớp mỏng manh rác rưởi. Từng cái thi thể tứ chi dây dưa. Đầu chân tướng dựa nằm trên mặt đất. Phảng phất có người bện một tầng thật dày thịt người lưới. Có trên người còn giữ quần áo. Có quần áo đã bị nấm mốc ban cho cắn nát. Về phần da thịt, đã sớm tản ra một cỗ càng phát ra nồng đậm nát giữa hôi thối. Đây vẫn chỉ là lộ ra một bộ phận thi thể. Tại còn không có bị xốc lên dưới núi rác. Không biết còn có bao nhiêu thi thể chính chờ đợi. Khai khẩn, sẻng đất xe xác thực vô cùng cẩn thận. Mỗi một lần hạ sẻng đều tránh đi cùng thi thể trực tiếp tiếp xúc. Liền da của bọn nó cũng không có vạch phá. Cái này cần có bao nhiêu bộ thi thể? Mấy chục cỗ, trên trăm cỗ, nhà này rác rưởi thu về công ty. Thật chẳng lẽ muốn bồi dưỡng zombie à? Những này người dù thế nào cũng sẽ không phải bọn họ giết à? Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy. Có chút nhô ra thân thể. Theo tiết trắng cột sáng tinh tế đánh giá đến thi thể tới. Tựa hồ người già so với trong tưởng tượng càng nhiều. Liếc mắt qua, nàng liền phát hiện mấy cái hoa dâm đầu. Đại bộ phận thi thể trên người đều không có rõ ràng vết thương. Chỉ là ngẫu nhiên mấy cái che kín tím xanh đỏ ức, nhìn không giống như là gặp bạo lực tử vong. Nàng thậm chí nhìn thấy mấy trương bình tĩnh giống là ngủ rồi đồng dạng mặt. Một giây sau, hô hấp của nàng tại trong cổ họng ngạnh ở Bohemian cái bóng cũng trong cùng một lúc. Đằng đứng thẳng, hai người cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Lại tại chỗ sững sờ đứng mấy giây. Lúc này mới cuối cùng tiêu hóa vừa mới trông thấy sự thật. Tại đầy đất thi thể trong lúc đó. Trong đó có trên người một người màu đen thuộc da. Ngay tại cột sáng hạ nổi lên từng đợt ánh sáng nhạt. Hắn sắc mặt tiết trắng. Thân thể gầy yếu. Ngực thường thường vững vàng không có chập trùng. Lần đầu tiên nhìn qua không giống như là cá nhân. Cũng không giống là thi thể. Ngược lại như là cái cho tới bây giờ liền không có qua sinh mệnh con rối. Nhân ngẫu sư thế mà cũng truyền tống đến đây. À gần nhất lại giống cá chết lại giống chó chết. Dù sao đối với sinh mạng không có chút nào nhiệt tình. Nghĩ nghĩ, chỉ có xin phép nghỉ làm cho người ta hạnh phúc. Tấu chương xong, cách chương.